Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. 37 loại. Tô Duyệt xuất ra, nhìn đến Khương Lâm Tịch lưu cho mọi người cách kêu các nàng điệu thấp làm việc mã số lóng, cũng không có rất để ở trong lòng. Nàng theo trong gara khai ra một chiếc xe, chuẩn bị đi hào hào thả lỏng thời điểm, lại phát hiện nàng xe nhất khai ra khu biệt thự, đã bị mấy chiếc xe cấp theo dõi. Khương Lâm Tịch đây là thật sự, hồng. Tô Duyệt nhận thấy được nàng bị theo dõi, phát hiện là một đám truyền thông, lập tức minh bạch Khương Lâm Tịch hiện tại gặp may, trở thành truyền thông, sủng nhi. Vòng giải trí cầu tử đều bắt đầu cắm điểm cùng nàng, tưởng chụp ảnh nàng yết bí sinh hoạt của nàng. Thực phiền. Tô Duyệt phát hiện nàng xe nhất khai ra khu biệt thự bị theo dõi, nhịn không được mắng một câu, sau đó thải chân ga, dùng siêu cao tốc độ cùng xiếc xe đạp đem này cầu tử vung điệu. Sau đó đem xe điệu thấp chạy đến một cái quán ba phố. Tô Duyệt thực thích uống rượu, đêm nay đến quán ba lớn nhất mục đích không phải lãng, mà là thầm thống khoái khoái uống chút rượu. Nào biết nàng tiến quán ba đã bị nhân nhận ra đến. Khương Lâm Tịch, ngươi là trên mạng thực hồng Khương Lâm Tịch đúng hay không? Nha, Khương Lâm Tịch, ta thực thích ngươi họa cùng thời thượng thưởng thức. Ta là của ngươi siêu cấp fan. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người ở ngọn đèn hôn ám chung, cư nhiên nhận ra Tô Duyệt, vây quanh nàng hưng phấn nói cái không ngừng. Trong đó vài cái Khương Lâm Tịch hoặc là Khương Lạc fan lại kích động không thôi. Tô Duyệt bị các nàng như vậy vây quanh, cảm thấy phi thường phiền. Nàng chán ghét nhất người khác quấy rầy nàng giải trí. Vì thế nàng không có ở trong quán ba ngốc, đẩy ra này vô giúp vui vây quanh nàng người nói chuyện, đi nhanh ly khai quán ba. Vẻ mặt không kiên nhẫn cùng Khương Lạc có vài phần tương tự. Vài cái thích Khương Lạc loại này giọng fan, vì thế kinh hô cái không ngừng. Sau đó hướng nàng trước mặt thấu càng hung, gừng hoàng cực giỏi nha. Khương Lạc fan kinh hỉ kích động tiếng la, nghe vào Tô Duyệt trong tai cảm thấy các nàng có bệnh. Ngồi xuống lên xe, liền thải chân ga cấp tốc ly khai nơi đó. Theo chuyển xe kính lý còn nhìn đến vài cái fan truy xe. Không hiểu phấn vòng văn hóa Tô Duyệt thấy vậy, cảm thấy này đó fan có chút tà môn, bởi vì bị này nhóm người lại nhiều lần quấy rầy. Tô Duyệt sau cảm thấy phi thường mất hứng, không có dễ tìm quán bar, mà là đem xe chạy ra nội thành. Ông, Tô Duyệt đem xe chạy ra nội thành, chính mình ở không người làn xe thượng tiêu giao lộ, đầu hội phong sau, muốn tìm nhân đua xe trên cảm giác đến. Cũng liền quen thuộc lái xe ở nội thành ngoại mấy vô cùng đua xe khu vực chuyển động. Chạm vào vận khí xem nàng có phải hay không gặp được tư nhân tổ chức đua xe trận đấu. Ông, Tô Duyệt vận khí không sai. Chỉ lưu vài cái khu. Ngay tại một cái bàn sơn quốc lộ thượng gặp một cái đoàn xe tại đây điều quốc lộ thượng ngoạn xe. Nghe được xe thể thao động cơ phát ra oanh chân ga thanh. Tô Duyệt câu môi cười. Biết nàng tìm đối địa phương, đem xe chạy đi lên, lại ở nửa đường bị hai chiếc xe cấp ngăn lại. Mặt trên phong lộ, trong xe hạ đến một cái nhiễm tóc hồng kiêu ngạo thanh niên. Quát lớn Tô Duyệt rời đi. Tô Duyệt ấn xuống cửa kính xe thuyết minh nàng đến ngoạn đua xe ý đồ. Cái kia kiêu ngạo thanh niên không đến gần thấy rõ nàng khi tức giận tỏ vẻ nơi này bãi không mang theo ngoại nhân ngoạn. Lớn tiếng kêu nàng lăn, không nên a miêu a cầu, nơi này là duy đế tổ chức đua xe, biết thành phố a xe thần duy đế sao? Thanh niên kiêu ngạo hỏi Tô Duyệt. Tô Duyệt theo hộp thuốc lá lý xuất ra một chi yên, châm trừ một mùm, sau đó ở thanh niên đến gần thấy rõ mặt nàng sửng sốt thời điểm phun ra yên. Trắng ra không nể mặt trả lời hắn vừa mới vấn đề. Thành phố A xe thần, ta không biết, Tô Duyệt vẻ mặt không kềm chế được đáp lời. theo lý kiêu ngạo thanh niên sẽ vì này giận dữ. Thanh niên lại có vài phần ngốc xem nàng đêm nay đặc biệt trang điểm một phen trang dung. Sửng sốt vài giây cười rộ lên nói nàng không biết thành phố A Xe Thần. Kia hắn cho nàng giới thiệu. Thế nào tiểu tỷ tỷ muốn đến ngoạn xe? Ta gọi Lưu Phi, người bảo ta Thanh Phi ca. Bảo ta Thanh Cao Bồi. Ta mang người đi lên ngoạn xe. Lưu Phi ân cần tiến đến Tô Duyệt bên cạnh xe. Loan thắt lưng gần sát Tô Duyệt cửa kính xe cùng nàng bộ gần như. Thói quen kiêu ngạo để cho người khác gọi hắn Phi ca. Nhưng lời này đối với Tô Duyệt nhiễm mãn phong tình lại cường thế đại nữ nhân ánh mắt. Không tự giác sửa lại khẩu. Vì thế Tô Duyệt vừa lòng câu môi nở nụ cười. Xinh đẹp môi đỏ mọng hấp dẫn Lưu Phi cả người đều choáng váng. Hắn sống đến 20 tuổi. Còn chưa thấy qua Tô Duyệt như vậy mị lực nữ nhân. Minh diễm, dụ hoặc, gợi cảm dường như hết thảy viết ở trên mặt nàng. Cực cụ xâm lược tính xinh đẹp. Tao nhã hút thuốc, còn giống như ban đêm yêu tinh giống nhau. Yêu khí lý mang theo nói không nên lời mị hoặc. Mỹ nữ, Lưu Phi gặp hơn, cũng ngoạn hơn. Nhưng Tô Duyệt như vậy có độc đáo hương vị nữ nhân. Lưu Phi chưa từng gặp qua, cho nên vừa thấy mặt mới có thể bị kinh diễm chủ. Vậy mang ta đi lên ngoạn hội đi. Tô Duyệt lại nhẹ thở một cái vòng khói, thon dài ngón tay kẹp điếu thuốc đặt ở ngoài cửa sổ xe. Mang vài phần mệnh lệnh phân phó Lưu Phi. Hào, hào, Lưu Phi có chút lắp bắp ứng hạ Tô Duyệt phân phó. Sau đó ở một cái khác, còn không có xuống xe đồng bạn kinh ngạc trong ánh mắt. Trở lại hắn xe thể thao chung vì Tô Duyệt dẫn đường lên núi. Đây là trong vòng người quen. Lưu Phi đồng bạn hoang mang nhìn Tô Duyệt biển số xe. Cảm thấy thực xa lạ, nhưng căn cứ Tô Duyệt khai ra xa hoa xe phẩm bài. Đoán Tô Duyệt là bọn hắn trong vòng nhân, nhưng là thực hoang mang ở bọn họ trong vòng luẩn quẩn địa vị không tính tiểu nhân Lưu Phi tự mình. Lái xe dẫn đường, bình thường gặp được trong vòng người đến ngoạn xe. Lưu Phi xác nhận thân phận nhiều nhất chính là thả người lên núi. Na hội tự mình dẫn người lên núi, như vậy đãi ngộ chỉ có bọn họ trong vòng luẩn quẩn ra thế mạnh nhất vài người tài năng hưởng thụ. Lại nói tiếp, bọn họ đêm nay tổ chức trận này đua xe, tới tham gia đều là thành phố A Phú Nhị Đại, Hồng Nhị Đại, Quân Nhị Đại vòng mê xe nhân, mà bọn họ Nhị Đại vòng có thực rõ ràng cấp bậc địa vị. Hỗn này trong vòng nhân rồi sẽ biết này vòng thải thấp phủng cao. Lưu Phi tại đây cái trong vòng luẩn quẩn không tính cao nhất. Gia tộc địa vị chỉ có thể tính trong vòng tam lưu. Bằng không cũng sẽ không bị an bày đến, xem sơn. Nhưng Lưu Phi chính là tam lưu, quý tộc. Cũng so với trong vòng rất nhiều người cường. Dễ dàng sẽ không cấp phi nhất lưu, quý tộc, cúi đầu dẫn đường. Càng đừng nói hôm nay tư nhân tổ chức trận này đua xe hoạt động nhân vật. Một cái nhất lưu, quý tộc là Lưu Phi cùng Tô Duyệt nhắc tới thành phố A Xe Thần Lệ Duy. Lệ Duy cùng Lưu Phi có một ít thân thích quan hệ. Là Lưu Phi biểu ca, Lưu Phi dính Lệ Duy quang. Ở bọn họ ngoạn đua xe Nhị Đại vòng có thể đi ngang. Phi ca, đây là mang ai tới? Này vòng thứ nhất trận đấu đều phải kết thúc. Một cái mặc váy ngắn trẻ tuổi nữ hài. Nhìn đến Lưu Phi lái xe lên núi. Lập tức cười đón nhận đi. Lưu Phi ngừng xe xong đi xuống đến. Xem nữ hài nhưng không có một điểm sắc mặt tốt. Lãnh liếc đối phương liếc mắt một cái. Đối phương lập tức tự giác dừng lại cước bộ. Không có tiếp tục hướng lên trên thấu. Nhưng tò mò đứng lại tại chỗ. Kiếng chân nhìn Lưu Phi tự mình mang theo sơn xe, phát hiện là một chiếc giá trị hơn 200 vạn Porsche. Tuổi trẻ nữ hài trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần ghét bỏ. Đối xe ghét bỏ, mà Phi đối nhân nàng còn không biết là ai. Nhưng xem Lưu Phi tự mình mang theo sơn, nữ hài cảm thấy cũng là bọn hắn Nhị Đại vòng, lợi hại, nhân vật. cho nên mới ở lại tại chỗ làm dài. Nữ hài tên gọi Khúc Tư Tư, không phải nhị đại vòng nhị đại, chính là nhốt đánh vào nhị đại vòng bên ngoài nữ. Hôm nay là theo một cái bất nhập lưu nhị đại trà trộn vào trận này địa hạ xe đấu làm bình hoa làm. Nên, Khúc Tư Tư đối nhị đại vòng phi thường, sùng bái. Luôn luôn tưởng bàng cái lợi hại nhị đại, tăng lên nàng tại đây cái vòng luẩn quẩn địa vị. Nhưng này vòng luẩn quẩn nhị đại đều là nhân tinh, cũng phi thường xem nhân hạ đồ ăn. Hỗn đắc xoa một điểm nhị đại đều tại đây cái trong vòng luẩn quẩn bị đến kêu đi hết. Không có người làm cá nhân xem, nàng như vậy dựa vào tư sắc cùng thân thể hỗn vào bên ngoài. Vậy lại không địa vị cùng lời nói quyền, lại càng không bị làm nhân. Nhưng Khúc Tư Tư không để ý này đó, có dã tâm hỗn hào, cũng có lòng tham hỗn hào. Đêm nay nàng đến trận này tư nhân tổ chức xe đấu. Kiến thức đến này đó nhị đại khoát sức hào khí, trăm ngàn cấp xe thể thao, một chiếc đấu một chiếc quý. Nàng vụng trộm chụp ảnh lấy ở bằng hữu vòng huyền liền lần có mặt mũi. Cho nên Khúc Tư Tư nhìn thấy Tô Duyệt khai trăm vạn cấp xe, nhịn không được lộ ra ghét bỏ. Chờ thấy Tô Duyệt từ dưới đến thân ảnh, Khúc Tư Tư nhận ra là gần nhất internet tối hỏa Khương Lâm Tịch. Mới đúng nhân cũng lộ ra ghét bỏ. Này không là vừa vặn bị Từ Lạc Thiên bọn họ cười nhạo Khương Lâm Mậu ra tỷ tỷ sao? Khúc Tư Tư cũng là một cái có chút danh tiếng võng hồng, ở Weibo thượng kinh doanh một cái thảo bạch phú mỹ nhân thiết trăm vạn fan chú ý lượng tự truyền thông tài khoản, gần nhất luôn luôn thực cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị Khương Lâm Tịch gần nhất ở internet đại nóng danh khí. Cho nên liếc mắt một cái nhận ra vẽ nùng trang Tô Duyệt là Khương Lâm Tịch. Cũng lập tức đem Khương Lâm Tịch cùng cũng tới tham gia đêm nay xe đấu Khương Lâm Mậu liên hệ đứng lên. Mà này đó, Lưu Phi này phú nhị đại hoàn toàn không sâu sắc độ. Lưu Phi như vậy hồ thiên hồ phú nhị đại, căn bản không liên quan chú trên internet tê bước, cũng không liên quan chú nghệ thuật vòng cùng bức tranh vòng. Chỉ biết là Khương Lâm Tịch họa làm thực đáng giá. Phía trước còn nhất tề cười nhạo hỗn liên đài xe thể thao đều không có Khương Lâm Mậu. Có người miệng độc nhắc tới Khương Lâm Mậu tính xuống dưới là tư sinh tử thân phận. Kêu Khương Lâm Mậu đi theo hắn này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ muốn bức họa mua nhất đài. Khương Lâm Mậu lộ ra vẻ giận dữ, thiếu chút nữa cùng cố ý ở trước công chúng hạ đề Khương gia dèm pha một cái nhị đại đánh lên. Mà cái kia nhị đại nói đến buồn cười, Khương gia không có ra vấn đề, trước kia luôn luôn tại Khương Lâm Mậu trước mặt khúm núm, gặp mặt một ngụm một cái gừng thiếu xưng hô Khương Lâm Mậu. Lưu Phi trước kia cũng không dám cười nhạo thành phố A lão bài hào người sai vặt đệ xuất thân Khương Lâm Mậu. Cũng liền hiện tại Khương thị hoàn toàn ngã, Khương Lâm Mậu đều hỗn cầm cố ra hắn danh nghĩa xe thể thao. Lưu Phi tài theo những người khác thải Khương Lâm Mậu thời điểm, cũng đi theo nở nụ cười vài tiếng, nhưng lại nói tiếp, Lưu Phi cùng Khương Lâm Mậu không quen, hai người niên kỷ sấp xỉ, nhưng là ngoạn không đến một khối. Khương Lâm Mậu trước kia có địa vị, cũng chỉ cùng Lưu Phi biểu ca Lệ Duy hội chào hỏi. Hai người đều yêu kích thích tính trận đấu, hội tổ cục trận đấu. Lưu Phi kỳ thật không thương đua xe, nhưng là vì hỗn vòng không lạc hậu mới đến ngoạn. Thông thường Khương Lâm Mậu, nhưng không thế nào gặp qua Khương Lâm Tịch. Nguyên nhân là giữa bọn họ có tuổi kém, trong vòng tụ hội đều không dễ dàng đánh lên, cho nên cơ hồ là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Mà này kỳ danh vẫn là xuyên thấu qua internet, xuyên thấu qua trong vòng bát quái tán gẫu, Khương Lâm Mậu mới bị Lưu Phi cười nhạo. Thế nào hắn tỉ tỉ như vậy có mặt mũi từ hắn tự mình mang theo sơn. Khúc Tư Tư không hiểu Lưu Phi đối Tô Duyệt ân cần, mà Lưu Phi là hoàn toàn không có đem Tô Duyệt cùng Khương Lâm Tịch cùng Khương Lâm Mậu liên hệ đứng lên. Hắn chính là có chút không tự giác bị Tô Duyệt hấp dẫn. không tự giác muốn vì nàng phục vụ, mà cùng hắn như vậy nam nhân còn không thiếu. Thấy Tô Duyệt sẽ không tự giác thần phục cho nàng, trên người nàng khí độ là này làm bọn hắn khinh thị bên ngoài nữ nhóm khó có thể có được. Ong ong ong ong, một trận xe thể thao bay nhanh mà đến, thanh âm vang lên. Khúc Tư Tư theo nhìn chằm chằm Tô Duyệt, bị Lưu Phi chờ ba cái nhị đại vây quanh nói chuyện suy xét. Lý Hoàn Hồn quay đầu liền nhìn đến Khương Lâm Mậu mở ra một chiếc hắn hỏi nhân mượn đến xe thể thao trước lễ. Duy nhất cái đầu xe vọt tới trung điểm hình ảnh. Nha, trung điểm chuẩn bị cấp Lệ Duy ủng hộ đám người. Không nghĩ tới có bọn họ trong vòng xe thần phong hào Lệ Duy bại bởi Khương Lâm Mậu. Đều có chút ngoài ý muốn. Cũng phi thường xem nhân hạ đồ ăn lựa chọn không cho Khương Lâm Mậu âm thanh ủng hộ. Vốn bọn họ một đám người rất nhiều chính là vội tới Lệ Duy bám đít. Khương Lâm Mậu một cái nghèo túng hào người sai vặt đệ, sớm không xứng bọn họ dỗ. Lúc này còn có người cảm thấy Khương Lâm Mậu không có nhãn lực, cư nhiên dám thưởng Lệ Duy xe thần phong hào, còn chuẩn bị tìm cơ hội chế nhạo Khương Lâm Mậu. Khương Lâm Mậu thắng trận đấu lại thật cao hứng. Tiểu Quang, tạ ơn ngươi xe cải trang rất tuyệt. Khương Lâm Mậu xuống xe sau, không để ý bốn phía lặng im phản ứng, cười đi còn chìa khóa xe. Cái kia mượn hắn xe vốn định nhìn hắn chê cười Tiểu Quang lại cười không nổi. Mà bên kia thua trận đấu Lệ Duy, có chút thất vọng nhưng là nguyện đổ chịu thua. Ấn xuống cửa kính xe, ngồi xe Lý cười mắng Khương Lâm Mậu một câu. Ngươi còn cùng trước kia giống nhau mê mệnh. Vừa mới cái kia Loan nói cơ nhiên dám siêu ta xe. Cũng không sợ lao xuống sơn xe hủy nhân vong. Lệ Duy nhắc tới hắn thất bại cấp Khương Lâm Mậu. Nguyên nhân, Khương Lâm Mậu quay đầu cười cười không nói gì. Một chương cùng nguyên chủ Khương Lâm Tịch có vài phần tương tự xoáy khí trên mặt. Vẫn là đơn thuần thắng trận đấu vui vẻ. Một bên một cái tưởng lấy lòng Lệ Duy nhân Điền Phong lại âm dương quái khí nói Khương Lâm Mậu như vậy không muốn sống dự thi là vì bọn họ tiền đánh bạc. Này thất thất bát bát cộng lại nhưng là có tiểu tam 10 vạn. Điền Phong chỉ vào hôm nay trận đấu, bọn họ tùy tay quang xuất ra tiền thưởng. Này đó tiền thưởng đối với bọn họ này đó phú nhị đại mà nói hoàn toàn không đủ xem. Bình thường không có người hội để ý, hoàn toàn chính là cãi nhau phân chế thuốc phẩm. Điền Phong nói như vậy xuất ra, trói lọi là ở chào Khương Lâm Mậu hiện nay thiếu tiền mới có thể như thế liều mạng đua xe. Phốp, rất nhiều người nghe minh bạch Điền Phong trong lời nói, vì thế nhịn không được cười rộ lên. Khương Lâm Mậu đứng ở bên trong, cười mặt âm trầm xuống dưới. Như trước đây hắn sớm bùng nổ đánh người, nhưng hiện tại hắn nhưng không có động thủ lần nữa tư bản. Cho nên ngăn chặn xúc động lửa giận, ngửa đầu một lần nữa nở nụ cười. Đúng vậy, ta là vì tiền đánh bạc. Khương Lâm Mậu đi đến tiền đánh bạc dương biên, cười đến vẻ mặt tươi đẹp nhắc tới này tiền. Sau đó ở những người khác đều lộ ra khinh miệt trong ánh mắt. Lại ngoài dự đoán mọi người đem kia nhất thùng tán tiền dương trên trời. Hoa, các ngươi nhanh nghe tiền thanh âm. Khương Lâm Mậu đem tiền dương bay ra đi, cười hô một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Duyệt ở một bên chú ý tới Khương Lâm Mậu hành vi động tác, chính cảm thấy hắn có ý tứ thời điểm, Khúc Tư Tư không biết cái gì thời điểm đụng đến bên người nàng. Nói cho nàng, đó là nàng đệ đệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.